Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 147, mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu trong phủ Lăng Yên Vương suốt mấy ngày nay đều thấp thỏm lo sợ, ngay cả Thừa Mạnh cũng không dám từ ngày trở về từ hoàng cung, không biết giữa vương gia và vương phi đã xảy ra chuyện gì mà bỗng nhiên rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kề từ khi thành thân. Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm vẫn luôn như keo sơn, mà tính cách Mộ Dung Viêm lại cực đoan đến vậy. Chưa từng có chuyện hai người lạnh mặt với nhau. Thế mà không ngờ, cuộc khủng hoảng đầu tiên sau khi thành thân lại ập đến một cách bất ngờ như vậy. Nhưng nói là chiến tranh lạnh thì cũng không hẳn. Ngô Thanh Giai vẫn sinh hoạt như thường ngày. Còn Mộ Dung Viêm cũng sáng đi tối về, bận rộn suốt cả ngày. Hai người đều không giống kiểu người sẽ giận dỗi hơn trách. Thế nhưng, khắp phủ ai cũng biết, những ngày qua, tâm trạng của vương gia vô cùng tệ. Tốt nhất là đừng tự tìm đường chết mà lại gần hắn. Càng khiến người ta đau đầu hơn chính là vương phi lại vẫn bình thản ung dung như cũ. Những người hầu hạ bên cạnh bị kẹp giữa hai người, khổ không nói nên lời. Trong triều đình, người ta nhận ra rằng tâm trạng của Mộ Dung Viêm chỉ khá lên được một ngày rồi lại nhanh chóng tụt dốc, trở nên vô cùng tàn bạo. Những kẻ trong cung không sao hiểu nổi. Bọn họ cố gắng suy đoán xem mình đã làm gì đắc tội với Lăng Yên Vương. Nhưng cuối cùng cũng đành bó tay, chỉ có thể quy kết rằng Mộ Dung Viêm là kẻ thất thường, khó đoán. Tin tức về việc Quảng Bình Vương còn một người con trai sống sót nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mà chuyện đứa bé ấy sẽ lên ngôi cũng chẳng còn là bí mật. Trước đó, trong kinh thành đã có lời đồn rằng tiên đế từng muốn lập Quảng Bình Vương làm thái tử. Dù sau này Quảng Bình Vương tử trận, hoàng đế bệnh nặng, việc lập thái tử bị gác lại vô thời hạn, nhưng xét về lễ pháp, Quảng Bình Vương vẫn là người có tư cách kế vị chính thống nhất. Nay tiên đế băng hà, các hoàng tử còn lại đều đã qua đời. Lập con trai của Quảng Bình Vương lên ngôi, quả thực không ai có thể phản đối. Nước không thể một ngày vô chủ, lễ bộ đã nhanh chóng chuẩn bị đại lễ đăng cơ. Nhưng tân hoàng đế chỉ vừa tròn một tháng tuổi, chưa thể chấp chính. Vì vậy, Mộ Dung Viêm trở thành nhiếp chính vương một cách hợp lẽ. Sau khi nắm quyền nhiếp chính, Mộ Dung Viêm càng bận rộn hơn. Có khi mấy ngày liền Ngô Thanh Giai cũng không gặp được hắn. Những nha hoàn có chữ Bạch trong tên đều nóng ruột như lửa đốt. Bạch Dung dù sao cũng là người hầu cận bên Mộ Dung Viêm, không tiện mở lời trong tình huống này. Còn Bạch chỉ lại theo hầu Ngô Thanh Giai lâu nhất, tình cảm sâu đậm nhất, tự nhiên trở thành người thích hợp nhất để làm thuyết khách. Vì quốc tang, Tết năm nay cũng không thể tổ chức linh đình. Nhiều phủ đệ đều chỉ định ăn bữa cơm đoàn viên đơn giản. Vương phủ Lăng gia nhân khẩu ít, lúc này lại càng thêm quạnh quẽ. Ngô Thanh Giai tựa bên cửa sổ đọc sách, Bạch Trì mang đến cho nàng một chiếc áo choàng, lại đưa thêm lò sưởi tay, vừa chỉnh áo choàng vừa dò hỏi. Vương phi, dạo này, người và điện hạ làm sao vậy? Ngô Thanh Giai không đáp, lật một trang sách, thản nhiên hỏi. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Bạch Trì thở dài, dứt khoát nói thẳng, vương phi, người đừng trách nô tỳ nhiều chuyện, nhưng nô tỳ thật sự lo lắng. Điện hạ đối với người là thật lòng, mấy ngày nay vì vương phi lạnh nhạt, điện hạ cũng suốt ngày mặt lạnh, bên kia người hầu đều sợ đến phát run rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phi, điện hạ dù sao cũng còn trẻ, bây giờ lại trở thành nhiếp chính vương, bối phận cao hơn cả hoàng đế một đời, thân phận địa vị không còn như trước nữa. Nô tỳ biết vương phi từ nhỏ đã có chủ kiến, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giận dỗi, nhưng làm thê tử khác với khi còn là tiểu thư. Nếu vương phi cứ lạnh nhạt với điện hạ quá lâu, khó tránh khỏi có hồ ly tinh thừa cơ quyến rũ mất điện hạ. Đến lúc đó, vương phi và điện hạ e rằng thật sự sinh ra khoảng cách rồi. Ngô Thanh Giai vẫn yên lặng lắng nghe, thần sắc không lộ ra cảm xúc gì. Nhưng đến cuối cùng, không biết nàng nghe thấy từ nào, đột nhiên bật cười thành tiếng. Bạch Trì ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu gì cả. Ngô Thanh Giai cười nói, người mắng hồ ly tinh hay lắm. Hà, Bạch Trì càng thêm khó hiểu. Ngô Thanh Giai ho nhẹ một tiếng, thu lại nét trêu đùa, nói. Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng nếu hắn thật sự có thể bị người khác câu dẫn đi, vậy cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hắn mà tìm được tân hoan, ta tuyệt đối không nói hai lời, cứ thế chia tay dứt khoát. Ôi chao, tiểu thư, Bạch Trì vội vàng đưa tay bịt miệng Ngô Thanh Giai, nàng theo hầu Ngô Thanh Giai nhiều năm, sớm đã coi nhau như người thân. Trong lúc vô thức, nàng lại gọi theo cách ở nhà mẹ đẻ, dịu giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, nô tỳ biết người nhìn thì ôn hòa, thích nói thích cười, nhưng thật ra rất khó để ai bước vào thế giới của người. Lần này người giận điện hạ, thật sự làm nô tỳ sợ hãi. Tiểu thư, chính vì người để ý đến điện hạ, nên mới tức giận như vậy. Nếu không, người chỉ cần duy trì lễ nghĩa, giữ thể diện là đủ rồi. Ai thèm giận dỗi với hắn chứ? Ngô Thanh Giai lạnh mặt phản bác, ta bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy? Được được, không có. Bạch Chỉ dỗ dành, rồi nghiêm túc nói. Tiểu thư, nhân duyên là thứ khó cầu nhất. Hai người gặp gỡ, yêu nhau đã khó, có thể đi đến thành thân lại càng hiếm hoi. Người rõ hơn ai hết, người và điện hạ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được hôm nay. Người không thể vì một cơn giận nhất thời mà để lỡ mất người mình thích. Ngô Thanh Giai đặt sách xuống, khẽ thở dài. Ta biết, nhưng lần này giữa ta và hắn, không đơn giản chỉ là giận dỗi. Một số hành động của hắn khiến ta cảm thấy, ta đối với hắn chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí, hoặc một chiến lợi phẩm. Bạch Chỉ nghe vậy thì giật mình sửng sốt, không ngờ suy nghĩ của Ngô Thanh Giai lại nghiêm trọng đến vậy. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Tiểu thư, sao người lại nghĩ như vậy? Điện hạ đối với người trăm điều thuận theo, không gì không chiều, sao có thể là? Đó là hai chuyện khác nhau. Ngô Thanh Giai lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Bạch Chỉ thấy chuyện này đã vượt quá khả năng của mình, không tiện khuyên giải thêm, chỉ có thể thở dài rời đi. Ngô Thanh Giai ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh tuyết trắng mịt mù ngoài kia, hồi lâu không động đậy. Từ sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa nàng và Mộ Dung Viêm thay đổi hẳn. Nói nàng lạnh nhạt với hắn cũng không đúng, nhưng cũng không còn thân mật như trước kia. Ngay cả chuyện phòng the, nàng cũng lấy lý do đang trong quốc tang, không thể mang thai, mà từ chối. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng, chỉ cần nàng từ chối, Mộ Dung Viêm quả thực sẽ không miễn cưỡng nàng dù chỉ một chút. Ngô Thanh Giai cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cả hai có câu trả lời rõ ràng, tốt nhất nên giữ khoảng cách, tránh những lời lẽ vô tâm làm tổn thương nhau. Thỉnh thoảng, nàng tự hỏi, với Mộ Dung Viêm, nàng rốt cuộc là gì? Một món đồ sứ đẹp đẽ, một vật sở hữu có thể triệu hoán bất cứ lúc nào, hay là một chiến lợi phẩm, chẳng khác gì chiến mã hay bảo kiếm. Tây Sở Bá Vương trước khi chiến bại đã tự tay chém chết ngựa Ô Truy, giết cả nàng thơ của mình. Nếu vậy, nàng thơ ấy có khác gì một thanh bảo kiếm hay một con chiến mã? Khi vinh quang còn đó thì luôn kề cận bên người, nhưng một khi đại thế đã mất, tất nhiên phải bị hủy diệt. Nói gì đến tư cách làm người, đến lòng tự trọng và ý chí. Mộ Dung Viêm đã từng nói, nếu hắn chết, việc đầu tiên chính là giết nàng. Ngô Thanh Giai luôn tự nhận mình là người kiên định trong tình cảm, cẩn trọng vun đắp mối quan hệ trong hôn nhân. Thế nhưng, Mộ Dung Viêm chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng. Hắn cố chấp, đa nghi, luôn mang lòng đề phòng. Dù nàng đã hết lần này đến lần khác khẳng định, hắn vẫn muốn nắm giữ mọi thứ trong tay, như thể nàng là thuộc hạ của hắn, hoặc tệ hơn, là một đối thủ cần phải giám sát chặt chẽ ngày đêm. Ngô Thanh Giai thở dài, rốt cuộc. Trong mắt hắn, nàng là gì đây? Trời dần tối, nàng ngồi yên lặng trong phòng, cho đến khi tiếng gõ khẽ vang lên bên ngoài bình phong. Vương Phi, vào đi, trời đã tối, người có muốn thắp đèn không? Ngô Thanh Giai gật đầu, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Bạch Dung nâng một chiếc đèn cung đình đến trước mặt nàng, hạ giọng hỏi. Vương Phi, tân đế đã đăng cơ, còn Ngô Trắc Phi, người định xử lý thế nào? Ngô Thanh Nhã sao? Vấn đề này khiến Ngô Thanh Giai trầm mặc, dù Tân Hoàng chỉ là một hài tử chưa dứt sữa, một con rối bị người khác thao túng, nhưng trên danh nghĩa, Hoàng đế vẫn là Hoàng đế. Ai cũng biết Tống Vương Phi không thể sinh con, trong khi chuyện Ngô Thanh Nhã có thai đã lan truyền khắp nơi. Theo lẽ thường, sinh mẫu của Hoàng đế đương nhiên phải được lập làm Thái Hậu. Mà dù Ngô Thanh Nhã chỉ là một Trắc Phi, bây giờ cũng không thể xử trí tùy tiện như trước nữa. Ngô Thanh Giai cầm lấy quyển sách trên bàn, lật bừa một trang, thản nhiên nói. Chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay vào chuyện nhà của bệ hạ. Hãy đưa Ngô Trắc Phi đến chỗ Tống Vương Phi an trí đi. Bạch Dung sững sờ, rõ ràng không hiểu vì sao Ngô Thanh Giai lại quyết định như vậy. Trong lòng nàng nghĩ, Làm vậy chẳng phải quá nương tay với Ngô Thanh Nhã sao? Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân chính là mệnh lệnh, huống chi người ngồi trước mặt nàng là Vương Phi. Ngay cả có chống lại điện hạ, Bạch Dung cũng không dám trái lời Ngô Thanh Giai. Nàng cúi đầu nhận lệnh, nhưng khi vừa xoay người rời đi, lại nghe giọng nói lạnh nhạt của Ngô Thanh Giai vang lên phía sau. Đang vào năm mới, thay ta gửi lời đến Tống Vương Phi. Trời xuân còn se lạnh, mong Vương Phi giữ gìn sức khỏe. Dù sao thì, Thái Hậu, chỉ có thể có một người mà thôi. Bạch Dung sững sờ một thoáng, nhưng Ngô Thanh Giai lại thản nhiên như chưa từng nói gì. Nàng cẩn thận suy ngẫm một lúc, chợt bừng tỉnh, lập tức cúi đầu bội phục. Vương Phi anh minh, nô tỳ đã hiểu. Ngày 24 tháng chạp, lễ đăng cơ được tổ chức gấp gáp. Mẫu thân trên danh nghĩa của Mộ Dung Thức Tống Vương Phi cũng được sắc phong làm Hoàng Thái Hậu. Tống Vương Phi vốn là chính thê, là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Tân Hoàng, nên việc bà trở thành Thái Hậu chẳng có gì đáng bàn cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Ngô Thanh Nhã thân mẫu ruột thịt của Hoàng đế lại hoàn toàn bị đè ép, không thể dậy nổi chút sóng gió nào, càng đừng nói đến việc tranh giành ngôi vị Thái Hậu. Tống Thái Hậu mơ mơ hồ hồ tiến cung, ngồi lên vị trí tôn quý nhất mà một nữ nhân có thể đạt đến. Hoàng Thái Hậu, nàng tuy không giỏi chính sự, nhưng đối với những cuộc đấu đá trong nội trạch lại cực kỳ nhạy bén. Chẳng bao lâu, Tống Thái Hậu liền nhận ra dù Hoàng đế không phải do mình sinh ra, nhưng chỉ cần còn Ngô Thanh Nhã tồn tại, địa vị của nàng vẫn có thể bị lung lay bất cứ lúc nào. Mà nếu nói đến chuyện xử trí tình địch, Tống Thái Hậu quả thật có không ít thủ đoạn. Nàng ta lập tức giam lỏng Ngô Thanh Nhã trong vương phủ, không cho phép nàng ta bước chân vào cung, cắt đứt mọi cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế. Chưa hết, Tống Thái Hậu còn đặc biệt chọn vài ma ma tinh thông võ nghệ, ngày đêm giám sát, lại âm thầm cho nàng ta chịu chút khổ sở. Tất nhiên, tất cả đều được làm kín kẽ, tuyệt nhiên không để lại dấu vết nào trên da thịt. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, niên hiệu cũng đổi thành Hy Nguyên. Mộ Dung Viêm không chút nề tình, dù chỉ còn 6 ngày nữa là sang năm mới cũng quyết định đổi niên hiệu ngay, xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Vũ Bình Đế. Chớp mắt đã đến năm thứ 2 Hy Nguyên, trong kinh thành cấm yến tiệc, mọi chuyện tạm thời yên ổn. Nhưng đến cuối tháng 2, khi ngày Hoàng đế tròn 100 ngày tuổi sắp tới, lòng người dần dậy sóng. Cuối cùng, Tống Thái Hậu hạ chỉ, dù để tang tiên đế quan trọng, nhưng đại lễ bách nhật của Hoàng đế cũng không thể sơ sài. Do đó, bà đặc biệt ban ân xá, tổ chức yến tiệc linh đình mừng Hoàng đế tròn 100 ngày. Trong cung, Tống Thái Hậu thay một bộ cung trang xa hoa, ngồi ngay ngắn trên ghế phượng. Xung quanh bà là đám nữ quyến nhà họ Tống, ra sức tìm cách nịnh nọt. Tống gia Ngũ Nương cười duyên dáng, muội đã biết đại tỷ phúc khí đầy mình. Khi còn nhỏ, tổ mẫu luôn dạy bảo chúng ta phải học theo đại tỷ, nói nếu muội có được một nửa sự khôn khéo của tỷ, chắc chắn sẽ giúp ích cho gia tộc, vinh hiển phụ huynh. Bây giờ nghĩ lại, đừng nói là một nửa, chỉ cần muội có được 1/10 phúc khí của đại tỷ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Một vị tỷ muội khác lên tiếng hưởng ứng, đúng vậy, cũng nhờ đại tỷ mà nhà họ Tống ngày càng thăng tiến. Ngay cả phụ thân khi ra ngoài gặp đồng liêu cũng được kính trọng hơn hẳn. Ai ai cũng nói, đại tỷ phong làm Thái Hậu, mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên sẽ ban ân trạch cho gia tộc, vinh hiển đến 3 đời. Tống Thái Hậu được tâng bốc đến mức cả người khoan khoái dễ chịu. Nàng vốn mang bệnh trong người, sau khi xuất giá lại càng phải chịu nhiều ấm ức. Không ai không thể lấy chuyện nàng không thể sinh con để chê cười, ngay cả mẹ chồng cũng nhiều lần ám chỉ sự bất mãn, cuối cùng dứt khoát nạp thêm Trắc Phi cho Quảng Bình Vương. Tống Thái Hậu đã từng nghĩ, phu quân mất sớm, không có con nối dõi, cuộc đời nàng coi như đã chấm hết. Nhưng không ngờ trời đất xoay vần, nàng lại có thể bước lên vị trí tôn quý nhất hậu cung. Nàng nhớ lại mẫu thân chồng từng kiêu ngạo, hống hách, thích chỉ tay năm ngón. Kết cục, bà ta dù có sống cả đời cao cao tại thượng, cuối cùng cũng chỉ là một hoàng hậu. Còn nàng, lại đường đường chính chính trở thành Hoàng Thái Hậu. Tống gia tỉ muội càng nói càng hào hứng, dần dần đề cập đến quan chức trong triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, phụ thân Tống Thái Hậu từng bị bỏ tù, tuy sau đó được thả ra, nhưng con đường quan lộ đã chẳng còn như xưa. Những người khác trong Tống gia, từ thúc bá đến đường huynh, vẫn chưa có chức vị gì đáng kể. Nhưng bây giờ thì khác, Tống Thái Hậu chính là Thái Hậu. Mà đã là thân thích của Thái Hậu, sao có thể để họ trở thành người nhàn rỗi? Đương nhiên phải nắm giữ trọng trách trong triều. Nghe lời tâng bốc, Tống Thái Hậu dần dần dao động. Nếu phụ huynh đều là quan to quyền lớn, nàng tất nhiên cũng nở mày nở mặt. Trong lòng nàng ta bắt đầu có suy tính, thực sự cân nhắc việc thăng chức cho người nhà họ Tống. Nàng ta và các tỷ muội kẻ tung người hứng, chuyện trò sôi nổi, không khí vô cùng náo nhiệt. Ngay khi không khí đang lên cao, ngoài điện chợt vang lên giọng lanh lảnh của thái giám. Vương phi lăng ra giá đáo, tiếng cười trong điện bỗng chốc im bặt, mọi người lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại tư thế, đồng loạt hành lễ. Tham kiến vương phi, Ngô Thanh Giai bước vào Vũ Đức điện, trên người khoác bộ y phục màu chu sa cổ chéo, bên dưới là váy bách điệp thêu hoa phù tang lớn. Bộ y phục này tuy giản dị nhưng không hề lạc điệu khi xuất hiện trong yến tiệc bách nhật của hoàng đế. Nàng tiến lên, tất cả mọi người đều vội vàng nhường chỗ, nhưng trước khi nàng mở miệng, không ai dám ngồi xuống. Lúc trước, tỷ muội Tống gia còn vây quanh Tống Thái Hậu làm nũng. Nhưng bây giờ, khi Ngô Thanh Giai tiến vào, đám công nhân lập tức thu dọn đệm thêu của họ, chỉ để lại một tọa tháp tinh xảo dành riêng cho nàng. Ngô Thanh Giai thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người trong điện, chậm rãi nói. Các phu nhân, các vị tiểu thư, mời ngồi. Tạ vương phi, tiếng lụa là sột soạt vang lên, đám nữ quyến Tống gia lần lượt đứng dậy. Nhưng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện một chuyện vô cùng xấu hổ. Bọn họ không còn chỗ ngồi, các cô nương nhà họ Tống vốn muốn tranh giành chỗ ngồi với Ngô Thanh Giai, nhưng bọn họ không hiểu chuyện, không biết sợ là gì. Tuy nhiên, đám công nhân trong Vũ Đức điện thì không dám làm càn. Có mặt vương phi nhiếp chính ở đây, chút địa vị của nhà họ Tống có đáng là gì? Dù bọn họ là muội muội ruột thịt của Thái Hậu cũng vô dụng. Sau khoảnh khắc lúng túng, mấy chị em nhà họ Tống nhanh chóng bị đám cung nữ lanh lợi dẫn đi sắp xếp lại chỗ ngồi. Theo lý mà nói, chuyện này chẳng đáng là bao, nhường ghế cho bậc tôn quý vốn là lẽ thường tình. Trong điện, ai nấy đều bận rộn, có mấy ai để tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. Nhưng đối với Tống Thái Hậu, chuyện này lại là một nỗi mất mặt. Sắc mặt nàng ta xa sầm, Tống Thất Nương vừa thấy liền lập tức nói chêm vào. Vương phi lăng ra đến thật muộn, vậy mà để bao nhiêu người phải chờ nàng một mình. Ồ, Ngô Thanh Giai nheo mắt, khẽ cười. Hóa ra mọi người chờ lâu rồi sao? Không, không có, vương phi nói gì vậy? Phu nhân quốc công ngồi bên cạnh lập tức cười hòa giải, nhưng nụ cười có phần cứng ngắc. Bà ta liếc nhìn Tống Thất Nương một cái, trong ánh mắt ẩn chứa sự không vui. Ngô Thanh Giai cười nhạt, không truy hỏi thêm mà chỉ nhàn nhã nói. Lúc ta vào thấy mọi người cười nói vui vẻ, không biết Thái Hậu và các phu nhân đang bàn luận chuyện gì. Một vị hầu phu nhân khẽ liếc nhìn Tống Thái Hậu, rồi cười đáp. Thái Hậu và các vị tiểu thư nhà họ Tống đang nói chuyện về Phủ Lĩnh Quân. Ồ, Phủ Lĩnh Quân, Ngô Thanh Giai chậm rãi hỏi. Nếu ta không nhớ nhầm, thì Tống Công cũng ở Phủ Lĩnh Quân, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Tống Thái Hậu, Tống Khoáng, từng giữ chức quan trọng trong Phủ Lĩnh Quân. Tuy chức danh vẫn còn đó, nhưng thực quyền sớm đã bị người mới chiếm đoạt. Dù chỉ còn hư danh, nhưng vì ông ta là phụ thân của Thái Hậu, cũng là ngoại tổ phụ trên danh nghĩa của Hoàng đế, người ngoài vẫn khách sáo gọi một tiếng. Tống Công, đúng vậy, Tống Ngũ Nương thấy Thái Hậu không lên tiếng, liền lấy hết can đảm đáp lời. Đại bá đúng là có chức trong Phủ Lĩnh Quân, nhưng gần đây Phủ Lĩnh Quân đổi mới, nhân sự thay đổi liên tục. Đại bá không còn bận rộn như trước, nên thường ở nhà chỉ bảo mấy huynh trưởng trong nhà về học vấn. Đại bá thường nói, ngũ ca của ta học thức xuất chúng, là bậc quân tử đoan chính, rất thích hợp vào hộ bộ làm lang trung đó. Lang trung là một chức quan không hề nhỏ, vừa có danh tiếng thanh liêm, vừa nắm giữ thực quyền, lại thường xuyên tiếp xúc với các tể phụ của trung thư ngũ tình. Có thể nói, đây chính là bệ phóng để tiến thân vào triều đình. Ngô Thanh Giai khẽ cười, lòng thầm cảm thán dã tâm của nhà họ Tống. Mở miệng ra là đòi chức quan lớn như vậy, quả nhiên không hề khiêm tốn chút nào. Nàng chậm rãi nói, lang trung là chức quan chính lục phẩm của triều đình, nắm giữ trọng trách quan trọng. Ngũ lang nhà quý phủ chỉ là một kẻ bạch thân, lại muốn làm lang trung của thượng thư tỉnh, e rằng không thích hợp. Trong điện Vũ Đức bỗng chốc rơi vào im lặng kỳ lạ. nhà họ Tống vừa mới háo hức nhắc đến chức quan, kết quả, Vương Phi Lăng gia chẳng buồn nói lời khách sáo, trực tiếp từ chối thẳng thừng. Chuyện này, quá là bẽ mặt đi. Tống Thái Hậu mím môi, sau đó gượng gạo nở nụ cười yếu ớt với Ngu Thanh Giai. Vương Phi nói phải, Ngũ Nương chỉ là một tiểu cô nương, nào hiểu được chuyện triều chính. Trẻ con chỉ nói đùa mà thôi, Vương Phi cứ xem như chuyện mua vui đi. Ngu Thanh Giai gật đầu, nói, được, chỉ một chữ, được, này thôi cũng đủ khiến khóe miệng của Tống Thái Hậu giật giật. Nàng ta là Thái Hậu, hơn nữa còn mang dáng vẻ yếu đuối, vậy mà trước mặt bao nhiêu người, Ngu Thanh Giai lại dám từ chối nàng ta. Tống Thái Hậu mất hết thể diện, nhưng lại không dám trưng ra sắc mặt khó coi với Ngu Thanh Giai. Bà ta chỉ có thể cố gắng gượng cười, chuyển sang chủ đề khác. Đã lâu không gặp Vương gia Lăng gia, gần đây thế tử có khỏe không? Ngô Thanh Giai cười nhạt, đáp, điện hạ nói gần đây triều đình Chu càng lúc càng bất ổn, biên giới liên tục xảy ra xung đột. Tiên đế từng bị thích khách của nước Chu ám sát, quốc nhục như vậy không thể quên. Điện hạ những ngày qua đều bận rộn chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị ngày gần nhất phát binh tiến đánh nước Chu, vì vậy không thể đến bái kiến Hoàng thượng và Thái hậu được. Chúng nhân trong điện lại một lần nữa im bặt, triều đình sắp phát động chiến tranh với Bắc Chu. Hiện nay, quân đội có đủ khả năng đối đầu với Bắc Chu chỉ có hai đạo quân, một là quân họ Cảnh trấn giữ Đồng Quan, hai là đội quân cũ của Lục trấn dưới quyền Mộ Dung Viêm. Không tính đến việc Cảnh địch đã lớn tuổi, chỉ cần nhìn thái độ kiên quyết ủng hộ Mộ Dung Viêm của Cảnh gia trong biến cố Nghiệp Thành cũng có thể thấy rõ. Trận chiến này hoàn toàn nằm trong tay Mộ Dung Hiên, đám quốc phu nhân, hầu phu nhân có mặt tại đó dường như đều cảm nhận được sự chèn ép vô tình. Hoàng đế do chính tay Mộ Dung Hiên lập nên, quyền lực triều đình cũng nằm gọn trong tay hắn, ngay cả việc đánh trận cũng phải dựa vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ còn có tư cách gì để lên tiếng đây? Sắc mặt Tống Thái Hậu vô cùng khó coi, nàng ta đã quen được tâng bốc, lâu dần liền sinh ra ảo tưởng rằng gia tộc mình quyền thế ngập trời, hiển hách phi thường. Thế nhưng, mỗi lần đối diện với Ngu Thanh Giai, từng cái tát vô hình lại giáng thẳng lên mặt bà ta, đánh đến mức bà ta chẳng thể duy trì nổi dáng vẻ kiêu ngạo nữa. Mọi người lặng lẽ quan sát Ngu Thanh Giai, nàng vận một thân cung trang bạc đỏ cao quý mà trang nhã, tỏa ra khí chất ung dung điềm tĩnh. Ánh sáng hắt lên tà váy, phản chiếu từng tia sáng mơ hồ, tựa như gợn sóng nơi mặt hồ yên ả, dung mạo nàng xinh đẹp đến mức dường như không thuộc về thế gian này. Ngay cả cây châm cài trên đầu cũng là kiểu dáng độc nhất vô nhị, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Trong lòng Tống Thái Hậu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Ngô Thanh Giai từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tinh xảo và mỹ lệ, ngồi tại đây như thể tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Điều khiến Tống Thái Hậu khó chịu nhất chính là nguồn cơn khiến bà ta bất an lại đang ngồi ngay bên cạnh mình. Chuyện này thật sự quá mức chướng mắt. Ngô Thanh Giai cũng chẳng có tâm tư nhàn hạ để cùng Tống Thái Hậu tán gẫu. Hôm nay là tiệc bách nhật của Hoàng đế. Nếu không phải nể mặt Hoàng đế, nàng cũng chẳng buồn vào cung gặp Tống Thái Hậu làm gì. Nàng lướt mắt một vòng, rồi thản nhiên hỏi, bệ hạ đâu? Nhắc đến điều này, sống lưng Tống Thái Hậu lập tức thẳng tắp, tự hào đáp. Hoàng đế vừa mới ngủ, giờ đang ở hậu điện nghỉ ngơi. Từ khi đến chỗ Ai Gia, bệ hạ rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc chút nào. Giọng điệu của bà ta tràn đầy vẻ đắc ý, như thể đang khoe khoang rằng mình đã nuôi dạy hoàng đế vô cùng tốt. Ngô Thanh Giai không tiếp lời, chỉ đứng dậy, nói. Ta đi thăm bệ hạ, lão ngự y kia là người của Mộ Dung Viêm, từ lâu đã bị phong tỏa miệng lưỡi. Vì vậy, chuyện hoàng đế sinh ra đã thể trạng yếu kém, ngoài Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai ra, e rằng chỉ có mỗi Ngô Thanh Nhã là biết rõ. Hải Nhi khi còn nhỏ thường có thời gian tỉnh táo rất ít, trước khi tròn 2 tuổi rất khó nhận ra vấn đề. Mộ Dung Viêm là người được lợi từ tình huống này, tự nhiên không có lý do gì để nhắc nhở người khác. Những kẻ như Tống Thái Hậu chẳng hay biết gì về tình trạng của Hoàng đế, chỉ một mực cho rằng hắn không quấy khóc tức là đang thoải mái. Nhưng Ngô Thanh Giai thì không thể làm ngơ, Tống Thái Hậu từ lâu đã xem mình như một bậc mẫu nghi khuôn mẫu, đáng được ghi vào sử sách. Thế mà Ngô Thanh Giai lại tỏ vẻ không tin tưởng nàng ta, còn đích thân muốn đi thăm Hoàng đế. Trong lòng Tống Thái Hậu dâng lên cơn bực bội khó tả. Hành động này của Ngô Thanh Giai chẳng phải đang cố tình làm mất mặt nàng ta sao? sắc mặt nàng ta xa sầm, nhưng Ngô Thanh Giai chẳng buồn để tâm, cứ thế thẳng bước về phía hậu điện. Ngô Thanh Giai bước vào hậu điện, phát hiện trong cung điện rộng lớn này ngay cả một cung nữ canh cửa cũng không có. Nàng âm thầm nhíu mày, sải bước đi nhanh vào bên trong. Vừa vào, nàng đã thấy một nhũ mẫu đang giằng co với mấy cung nhân. Nhũ mẫu muốn đến xem đứa trẻ, nhưng một mụ vú có thâm niên lại tỏ vẻ khinh thường, đẩy bà ta ra ngoài. Bọn họ giằng co ngay trên mặt đất, trong khi vị hoàng đế nhỏ bé lại cô độc nằm trên chiếc giường gỗ, xung quanh không hề có lấy một tấm chắn bảo vệ. Ngô Thanh Giai trầm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ nhìn thấy cũng tức giận thầm mắng, nhiều người lớn như vậy, lại để một đứa trẻ 3 tháng tuổi nằm trơ vơ trên giường, nếu chẳng may bé chở mình ngã xuống thì sao? Tên nội thị đi theo hắng giọng, cố tình cất cao giọng nói. Lăng gia vương phi giá đáo, mấy cung nhân đang giằng co lập tức sợ đến run rẩy. Họ vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nhân trong cung trang đứng ở cửa điện, phía sau là cả một đoàn cung nữ, thái giám theo hầu. Chân họ mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống, hoảng hốt dập đầu. Tham kiến vương phi, Ngô Thanh Giai không nói một lời, chỉ lướt mắt lạnh nhạt nhìn họ từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có ý bảo họ đứng lên. Mụ vú kia chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thoáng qua một luồng hương thơm dịu nhẹ. Lăng gia vương phi đẹp như tiên trên mây, chỉ lén liếc mắt nhìn nàng một cái thôi đã không dám ngẩng đầu nữa. Ngô Thanh Giai bước đến bên giường gỗ, thấy Mộ Dung Thước đang nhắm hờ mắt, hai gò má đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, lúc có lúc không. Nàng lạnh lùng quét mắt qua đám cung nhân đang quỳ rạp trên đất, hỏi. Bệ hạ sốt cao thế này, vì sao các ngươi không bẩm báo? A, mụ vú có thâm niên kia thẳng thốt, luống cuống nói. Không thể nào, hoàng thượng không khóc cũng không quấy, sao có thể phát sốt được? Nhũ mẫu vẫn luôn thấp thỏm bất an, lúc này mới có dũng khí lên tiếng. Bẩm vương phi, bệ hạ đã không khỏe từ tối qua. Người ăn vào là nôn ra, ban đêm ngủ cũng không yên. Nô gia muốn đi bắt mạch kê thuốc, nhưng lại bị mụ vú này chửi mắng. Còn nói nô tỳ xuất thân từ ngoài cung, bần thỉu hạ tiện, không được phép lại gần hoàng thượng. Mụ vú hung dữ trừng mắt nhìn nhũ mẫu, nhưng Ngô Thanh Giai không thèm để tâm đến đám vô dụng này. Nàng lạnh giọng ra lệnh, Bạch Chỉ, bế bệ hạ lên, lập tức truyền ngự y. Bạch Chỉ lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng tiến lên bế hoàng đế. Lúc này, Thái hậu Tống Thị được người dìu từ bên ngoài bước vào, vừa hay trông thấy người của Ngô Thanh Giai tiếp nhận hoàng đế. Lông mày nàng ta lập tức dựng lên, Lăng gia vương phi, ngươi đang làm gì vậy? Ngô Thanh Giai chẳng buồn phí lời với bà ta, nhàn nhạt đáp. Lời này, Thái hậu nên hỏi lại người của mình đi. Nói rồi, nàng xoay người, dẫn theo tùy tùng định rời đi. Thái hậu Tống Thị cứ ngỡ nàng đến cướp hoàng đế, sắc mặt biến đổi, giọng the thé quát. Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám cướp người. Người đâu, còn không mau ngăn bọn họ lại, tỷ nữ của vương phủ lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt Ngô Thanh Giai, lạnh giọng quát. Ai dám, Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn đối diện, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một vòng. Bọn cung nhân run lẩy bẩy, chẳng ai dám bước lên ngăn cản. Thái hậu Tống Thị giận đến run người, ho sù sụ, khàn giọng hét. Láo xược, ai ra là thái hậu, ngay cả lời ai ra mà các ngươi cũng không nghe sao. Nhưng đám cung nhân vẫn do dự, chần chừ không dám tiến lên. Ngô Thanh Giai ung dung rời đi, đoàn cung nữ, thái giám trong điện như thủy triều tách ra, cúi đầu rụt rè tránh đường. Thái hậu Tống Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thanh Giai bế hoàng đế rời khỏi trước mặt mình, giận đến ho không ngừng. Chỉ hận thân thể mình bất lực, không thể tự tay kéo nàng xuống. Đợi đến khi cơn ho dịu lại, Thái hậu Tống Thị giận đến mức đập vỡ hàng loạt đồ đạc, nghiến răng nghiến lợi. Một lũ vô dụng, những cô nương họ Tống chứng kiến cảnh này đều chết lặng. Các nàng chưa xuất giá, vốn không hiểu rõ uy thế của nhiếp chính vương trong triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận hôm nay, tận mắt thấy đường đường là Thái hậu lại liên tiếp chịu thiệt trước mặt Ngô Thanh Giai. Bấy giờ mới hiểu Lăng gia vương thúc thực sự có bao nhiêu đáng sợ. Bảo sao đám cung nhân lại luôn tỏ thái độ hai mặt với thái hậu. Dù gì thì Tống thái hậu cũng là do chính Lăng gia vương một tay sắc phong. Ai là hổ thật, ai chỉ là giá đỡ hoa, người sống trong cung không ai không rõ. Tống thái hậu dù tức giận, nhưng thực sự cũng chẳng dám làm gì Ngô Thanh Giai. Chờ đến khi nàng đi khỏi, bà ta mới hung hăng nghiến răng mắng một câu. Phu thê hai người đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Năm ngoái, khi Ngô Thanh Giai vào cung, Tống Thái Hậu vẫn còn có thể tùy tiện chỉ trỏ hôn sự của nàng. Lúc ấy, nàng cũng chẳng phải người dễ đối phó, nhưng chỉ ít vẫn sẽ mỉm cười, khoác lên vẻ dịu dàng vô hại, ngoài mềm trong cứng. Vậy mà mới qua nửa năm, nàng thậm chí còn chẳng buồn diễn kịch, thẳng thừng nói ra một chữ. Không được, trước kia, khi còn là quận vương phi của Quảng Bình Vương, Tống Thái Hậu không có quyền lên tiếng, nàng ta chịu đựng được. Nhưng tại sao đến khi đã là Thái Hậu, nàng ta vẫn chẳng có chút thể diện nào trước mặt Ngô Thanh Giai? Thái Hậu Tống thị mặt mày B, NSH, N, trên gương mặt dần phủ một tầng u ám. Ngày dài còn ở phía trước, cứ chờ xem. Tống Ngũ Nương nhìn sắc mặt Thái Hậu, dè dặt lên tiếng. Thái Hậu, còn chức quan của Ngũ ca. Thái Hậu Tống thị lạnh lùng liếc nàng ta một cái, giọng đầy âm trầm. Người không nghe thấy nàng ta nói gì sao? Chuyện này bỏ đi, không cần nhắc lại nữa. Khi Ngô Thanh Giai đến Hiền Nhân Điện, Ngự y đã sớm chờ sẵn. Nhìn thấy nàng tiến vào, cả một đám người trong điện liền đồng loạt quỳ xuống. Ngô Thanh Giai phất tay, miễn lễ, trước tiên bắt mạch cho Hoàng thượng, Thái y viện khám bệnh cho Mộ Dung Thước, sau đó kê lại một đơn thuốc. Sau khi uống thuốc xong, quả nhiên đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngô Thanh Giai nhìn hài tử đang nằm trong tã lót, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn bẩm sinh đã phản ứng chậm chạp, đói cũng không biết khóc, đau cũng chẳng biết kêu. Thậm chí vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng mà vẫn chẳng hề hay biết gì, vẫn chỉ ngây ngô nhìn thẳng phía trước, trông thật đờ đẫn. Nàng khẽ thở dài, liếc mắt về phía vú nuôi bên cạnh. Người nọ lập tức quỳ xuống, cung kính thưa, Vương Phi, Ngô Thanh Giai nhàn nhạt nói, lần này ngươi làm đúng, đáng được thưởng. Nàng phất tay ra hiệu cho Bạch Chỉ đưa thưởng bạc. Sau đó, nàng quét mắt nhìn mọi người trong điện, chậm rãi dặn dò. Hoàng thượng vốn dễ nuôi. Nhưng cũng vì vậy mà các ngươi càng phải cẩn thận hơn. Lúc nào cũng phải lưu ý đến tình trạng thân thể của Hoàng thượng, nghe rõ chưa? Mọi người đồng loạt cúi đầu đáp, nô tỳ tuân mệnh. Ngô Thanh Giai lại giáo huấn cung nhân trong Hiền Nhân Điện thêm mấy câu, sau đó mới phất tay cho bọn họ đứng lên. Nàng thản nhiên dặn dò, Thái Hậu là đích mẫu của Hoàng thượng, theo lý mà nói, việc chăm sóc Hoàng thượng phải do Thái Hậu sắp xếp. Nhưng Thái Hậu tinh lực có hạn, những lão nô kia lại lười biếng, suýt chút nữa khiến Hoàng thượng sinh bệnh. Từ nay về sau, Hoàng thượng sẽ ở lại Hiền Nhân Điện dưỡng bệnh, không cần làm phiền Thái Hậu nữa. Nếu Hoàng thượng xảy ra bất cứ sơ suất nào, ta sẽ chỉ hỏi tội các ngươi. Chúng cung nhân nghe vậy, lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng. Ngô Thanh Giai đã ngang nhiên tước đoạt quyền nuôi dưỡng tân đế của Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, nếu bọn họ dám để người của Thái Hậu tiến vào Hiền Nhân Điện, chỉ e đầu trên cổ cũng khó mà giữ được. Bọn họ sợ hãi cúi đầu, đồng thanh đáp, nô tỳ tuân mệnh, kính cẩn nghe theo Vương Phi phân phó. Sau khi răn đe đám cung nhân, Ngô Thanh Giai cũng không định ở lại lâu. Dù sao đi nữa, Mộ Dung Thước cũng không phải con của nàng, mà quan hệ giữa nàng với phủ vương của Lăng Nha lại vô cùng vi diệu. Đến đây đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Nàng vừa khẽ động tay áo, đứa trẻ vốn vẫn luôn ngây ngốc nhìn về phía trước bỗng nhiên hiếm hoi quay đầu lại. Hắn ngơ ngác nhìn nàng một lúc, sau đó bất chợt nở một nụ cười. Lòng Ngô Thanh Giai chợt dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa khó tả. Bạch Chỉ nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ quay đầu đi, thở dài trong lòng. Khi trở về phủ, trên đường về viện, Bạch Dung báo cáo tình hình trong phủ suốt khoảng thời gian qua cho nàng. Vương Phi, Ngô Trắc Phi đã bị người của Tống Thái Hậu áp giải đi, Am Đường cũng bị giải tán. Còn Lý Thị và Lưu Sơ vô gia cư, không biết Vương Phi muốn xử trí thế nào. Ngô Thanh Giai thản nhiên đáp, Lý Thị dù sao cũng là đại phu nhân của Ngô gia, xét theo vai vế vẫn là trưởng bối của ta. Nếu ta đích thân ra tay, sợ rằng sẽ khiến phụ thân khó coi. Cứ đưa bà ta về Ngô gia ở Duyện Châu đi, con gái bà ta đã làm ra chuyện như vậy với Ngô lão quân. Chuyện xử trí thế nào cứ giao cho thúc tổ phụ bọn họ quyết định. Bất kể kết quả ra sao, ta đều không can dự. Vâng, còn về Lưu Thị, Lưu Sơ, Ngô Thanh Giai cười nhạt. Nàng ta vốn chẳng phải người của Ngô gia, sau này còn trở thành thị thiếp của Quảng Bình Vương. Nàng ta sẽ đi đâu, sẽ sống thế nào, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Không cần bận tâm, thứ gì nàng ta mang đến thì trả về y như cũ, nhưng một đồng dư giả cũng không có. Về sau nàng ta có kết hôn hay sống ra sao, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Bạch Dung gật đầu nhận lệnh, nói chuyện một lúc, đoàn người cũng đã đến viện của Ngô Thanh Giai. Nàng vừa bước vào cổng, vừa dặn dò Bạch Dung mấy việc lặt vặt trong phủ. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, nàng chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bên cạnh, Ngọc Châu đứng yên một chỗ, trông có vẻ rụt rè. Nàng ta hạ giọng, nhẹ nhàng bẩm báo, Vương Phi, Nhiếp Chính Vương đang ở bên trong, cách Trương.